Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1211, tự vệ. Y Huyên, người hộ pháp cho Đào Minh. Kim Lan Nguyệt đôi mắt chớp động, trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, nhìn đến những này nối liền không dứt người, không khỏi quát nói, các ngươi làm như vậy cuối cùng là vì cái gì? Chúng ta bốn người cùng các ngươi chút nào không dây dưa dễ má. Gầm lên thanh âm, kèm theo linh lực, cuồn cuộn mà ra, còn như lôi đình nổ vang một bản, vang lên bên tai mọi người. Xung quanh người tu hành cũng là thân hình cứng lại, ngừng lại, lẳng lặng nhìn đến nói chuyện Kim Lan Nguyệt. Xác thực, bọn hắn đây là vì cái gì? Bốn người này cùng bọn chúng chút nào không dây dưa dễ má. Có thể nói trước hôm nay không quen biết, nhưng mà bốn người bọn họ không biết lòng người hiểm ác. Có chút tu hành giả vì bản thân tư dục, cho dù tàn sát rồi một thành, cũng không nháy mắt một cái. Trong đám người Lâm Tiêu, vẫn lẳng lặng nhìn đến, mặt mỉm cười, bây giờ còn chưa phải là ta lộ diện cơ hội, mấy người kia nhất định phải ma luyện, cũng cần rèn luyện. Hướng theo người càng ngày càng nhiều, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị như vậy mấy chỗ tổn thương. Kim Lan Nguyệt cùng Hoắc Y Huyên và vừa loại bỏ ra máu độc Đào Minh. Nổi giận, bọn họ là Cửu Nguyên Cung đệ tử chân truyền, hôm nay mà lại bị những này môn phái nhỏ hoặc ẩn thế tông môn người, hay hoặc là một ít đại phái đệ tử đối xử như thế. Kết trận pháp, ba người liếc nhau một cái, được tuyển làm Cửu Nguyên Cung Tam Thanh Vô Cực trận, duy chỉ có trận pháp này mới có thể thay đổi càn khôn. Nhưng mà trận pháp này hao tổn thị sinh mệnh chi lực, lấy thiêu đốt sinh mệnh chi lực đến để cho vận chuyển trận pháp, mới có thể mượn thiên địa vô cực chi lực, để cho ba người nằm ở không thất bại đỉnh, ba người đồng tâm. Hôm nay chỉ có thể quyết đánh đến cùng, không kết thúc trận này, bọn hắn chắc chắn phải chết. Một đạo chân hỏa mỗi người từ ba trái tim người nơi phun ra. Tính cả thiên địa, lấy sinh mệnh chi lực dựng thông đi thông tiên giới cầu nối, dẫn đến tiên lực vào cơ thể, tại cộng thêm trận pháp cầu thông thiên địa, hình thành một cái tam giác tư thế, vừa vặn đem Tào Giang vây ở trong đó. Không tốt, trong đám người Lâm Tiêu nhìn thấy ba người kết thành trận pháp. Nhất thời kinh sợ, trận pháp này hắn là biết rõ, nhất định phải tiêu hao sinh mệnh chi lực mới có thể duy trì trận pháp. Có thể nói là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 tự hủy hoại trận pháp. Nhưng mà coi như thế, Lâm Tiêu cũng không gấp, hắn có đến liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực, dùng mãi không hết. Vung tay không xong, xung quanh tu hành giả cũng sẽ không giống Lâm Tiêu nghĩ như vậy. Mắt thấy người liếc mắt liền nhìn ra đó là Cửu Nguyên Cung mới có trận pháp. Tam Thanh Vô Cực trận, bọn họ là Cửu Nguyên Cung đệ tử. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho không ít môn phái nhỏ cùng ẩn thế gia tộc người buông vũ khí xuống. Bọn hắn tuy rằng muốn danh ngạch, nhưng mà vậy cũng phải có lệnh muốn a. Cửu Nguyên Cung một phần của đại phái, trông coi mảnh đất này, làm sao bây giờ, còn muốn hay không giết? Một ít hạ môn phái đệ tử do dự, bọn hắn không chọc nổi Cửu Nguyên Cung, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Trong lúc nhất thời trên bầu trời đại đa số người đều dừng lại tay. Ôn Anh nhìn thấy vừa mới bắt đầu còn đánh như dầu sôi lửa bỏng mọi người. Đột nhiên quả thật dừng tay lại. Nghi hoặc không thôi, không thể làm gì khác hơn là nhìn mình cha Bồng Lai đảo chủ tìm kiếm câu trả lời. Bồng Lai đảo chủ đau yêu nữ nhi mình, cười nói, nhà đầu ngốc, bọn họ là Cửu Nguyên Cung đệ tử, ngươi hỏa cũng tiêu mất đi, không bằng liền thả bọn hắn. Ôn Anh cũng không muốn cứ như vậy thả Tào Giang, lắc lắc đầu, bĩu môi. Vẻ mặt ủy khuất nhìn mình cha Bồng Lai đảo chủ. Bồng Lai đảo chủ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể phụng bồi con gái cùng nhau hồ nháo đi xuống. Khi lấy được mình cha ủng hộ sau đó, Ôn Anh lá gan cũng là càng ngày càng lớn. Các ngươi lên a, 100 năm thời gian còn có 10 năm. 10 năm sau Bồng Lai đảo uống quỳnh tương ngọc lộ. Câu nói này vốn là Ôn Anh muốn nói, nhưng mà lại là bị một tên mập cho giành trước. Lời nói mặc dù nói ra, nhưng mà vẫn không có người dám khiêu khích Cửu Nguyên cung uy nghiêm. Dù sao người ta hiện tại chính là đại phái, nhân đinh hưng vượng, thiên tài yêu nghiệt hoành sinh, hướng theo thời gian đưa đẩy. Có một ít lão yêu quái cũng là xuất quan hướng về Quảng Lăng chạy tới. Sinh mệnh bọn họ cũng nhanh đến điểm cuối rồi. Đại hạn sắp tới, ai còn sẽ quản cái gì Cửu Nguyên cung. Chính là thiên vương lão tử tại đây bọn hắn cũng chiếu theo đánh không lầm. Vì coi như liều một đường sinh cơ kia. Đúng như dự đoán, ngay cả Cửu Nguyên cung lão yêu quái cũng đều nghe tin chạy tới. Ngay cả Cửu Nguyên cung mấy người lão yêu quái cũng là nghe tin chạy tới. Trời ạ, đó là Cửu Nguyên cung, Tần Thiên Tuyệt, Phàn Khô Cốt, Tô Sở Ngọc, hướng theo ba người đến nơi. Cái khác cách gần đó Đại Tông Môn cũng có người đến nơi. Vạn Thú Tông cùng Liệt Phong Cốc và Hồn Điện, còn có cái khác không ít quen thuộc cường giả chạy tới. Có thể tưởng tượng được. Một trận đại chiến, sắp mở màn, Bồng Lai đảo chủ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Muốn ngăn cản, lúc này đứng dậy, chư vị, đây chỉ là tiểu nữ một trò đùa mà thôi. Các ngươi không cần quả thật, 30 cái danh ngạch ta đã sớm nội định, 10 năm sau đó, ta sẽ phái đưa thiệp mời cho kia 30 người. Nếu ngươi Bồng Lai đều nói như thế, chúng ta còn có thể thế nào? Một ít không muốn người biết lão yêu quái nói ra, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Bồng Lai đảo chủ, dù sao người ta còn trẻ như vậy tự là độ kiếp cường già. Tin tưởng không lâu sau nữa là có thể thành tựu tiên nhân. Cửu Nguyên cung mấy vị thái thượng trưởng lão vừa đến Quảng Lăng cũng cảm giác được trong thiên địa trận pháp lực lượng. Đó là bọn họ bản phái trận pháp. Hôm nay mà lại bị Bồng Lai đảo đẩy vào tử địa. Vạn bất đắc dĩ mới sử dụng. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều là cực kỳ bao che tồn tại. Nhìn thấy tông môn của mình đệ tử bị bức bách. Nhất thời đại nộ. Bồng Lai, ngươi đây là ý gì? Tần Thiên Tuyệt tại chỗ đại nộ. Hướng về phía Bồng Lai đảo chủ quát to. Ba người bọn hắn đều là đại hạn sắp tới độ kiếp cao thủ. Hôm nay vì môn hạ đệ tử mới đi tới Quảng Lăng. Nếu là mình không đến, hậu quả kia, có thể tưởng tượng được. Đúng vậy a, Bồng Lai, người đầy bức bách môn hạ đệ tử của ta. Lại là ý gì? Tô Sở Ngọc vẫn như cũ một bộ tuổi trẻ mạo mỹ bộ dáng. Nhưng mà tất cả mọi người lòng biết rõ, đây mới là danh xứng với thực lão yêu bà. Ha ha. Chỉ là tiểu nữ lỗ mãng. Không trách, không trách. Bồng Lai đảo cười ha ha một tiếng nói ra. Hắn Bồng Lai cũng không sợ ba người này. Bồng Lai đảo từ trước đến giờ giao hỗ chứa quảng, lại bị rất nhiều độ kiếp cường giả ủng hộ. Phải nói đã ra động tác. So sánh với Cửu Nguyên cung thái thượng trưởng lão, vẫn không đáng chú ý. Chỉ cần Bồng Lai đảo chủ nguyện ý, thở một cái bên dưới nhất định có không ít độ kiếp cường giả là nó bán mạng. Đây cũng là Cửu Nguyên cung mấy vị trưởng lão chậm chạp không ra tay nguyên do. Trong đám người Lâm Tiêu vẫn không có phải ra tay ý tứ. Hắn thấy cái này còn không là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Ba cái Cửu Nguyên cung đệ tử kết thành trận pháp có chút không chịu nổi. Thân thể bọn họ đã gánh vác cực lớn, sợ sẽ không ra nửa giờ, bọn hắn liền biết sinh mệnh khô kiệt mà chết. Tô Sở Ngọc cũng phát hiện mấy tiểu tử kia trạng thái. Vung tay lên, trong tay rơi xuống một loại còn lại năng lượng, không thị sinh mệnh chi lực, mà là một loại năm tháng lực lượng. Vù vù, thể khí màu xám cho nhạt không tên, chậm rãi hướng về Tào Giang và người khác tiếp theo.